Đỉnh cao phú quý, chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 316, có một bí mật khác. Trình Uyên đang đứng trên tầng hang ghê thấy tiếng hét đột ngột của viện trưởng, anh khinh miệt nhìn xuống đầy khinh bỉ đem cô ấy ra ngoài. Lạnh lùng nói, thực tế phũ phàng quá. Một giây trước các bác sĩ và y tá trong bệnh viện vẫn còn kinh ngạc với viện trưởng, nhưng khi Trình Uyên cởi bỏ cái mũ chức vị trên đầu của cô ta, các bác sĩ và y tá, sắc mặt của họ lập tức thay đổi. Tất cả đều có vẻ cư xử tốt trước mặt ông chủ mới, bởi vì tất cả đều sợ mất đi công việc quý giá của mình, nên trước khi vị viện trưởng cũ lao lên bậc thang, cô đã bị một nhóm cấp dưới của cô ta ngăn lại, sau đó bị họ ôm và đẩy ra khỏi đại sảnh. Lũ khốn kiếp, các ngươi muốn tạo phản phải không? Buông ta ra, ta không phục, ta muốn cùng hắn lẽ phải. Tiểu Trương, ngươi quên ta thường đối xử tốt với ngươi như thế nào rồi sao? Lão Lý, ta trước đây cũng đối với ngươi cũng không tệ mà. Đồ khốn nạn, các ngươi ăn cây táo rào cây sung. Tuy nhiên, cho dù cô ta có kêu gào như thế nào, cô ta vẫn không thể thay đổi được họ, và cô ta đã bị cấp dưới của mình, những người đã từng ngoan ngoãn như một nhóm người hầu tàn nhẫn đuổi ra khỏi bệnh viện. Tan đàn xẻ nghé, đường ai nấy bước, sự nghiệp của ai nấy giữ. Không ai quan tâm đến một bà cô không còn gì nữa. Nhìn cảnh này, Từ Xuyên không khỏi thở dài. Bước vào phòng làm việc của viện trưởng, chỉ có Từ Xuyên đi vào. Từ Xuyên hỏi Trình Uyên. Ngươi sao rồi? Trình Uyên quay đầu cười nói. Ngươi nói ngươi bởi vì ân tình, ngươi muốn đi theo ta, tốt thôi, vậy ta mua toàn bộ bệnh viện này để cho ngươi làm viện trưởng, ngươi không cần phải đi. Cái này có ý gì? Từ Xuyên bất đắc dĩ hỏi. Trình Uyên nhún vai, rất là có ý, nhưng dù sao, là tôi có tiền. Nghe vậy, Từ Xuyên nở nụ cười gượng gạo, cứng họng. Vậy thì cũng không cần phải thay đổi viện trưởng, còn Lưu bác sĩ, thực ra hãy nhìn ở góc độ chuyên môn mà. Nghe Từ Xuyên nói về hai người này, sắc mặt Trình Uyên sắc mặt có chút trầm xuống. Từ huynh, sau này đừng nói về loại người này nữa. Tôi biết ngươi có lòng nhân từ, đây là ưu điểm cũng là nhược điểm của ngươi. Thử hỏi, nếu một người ngay cả cơ bản về đạo đức nghề nghiệp đều không có thì cho dù kỹ năng của hắn có tốt đến đâu thì có ích lợi gì? Dừng một chút, Trình Uyên chỉ vào ngực mình, vẻ mặt đau khổ. Không có lương tâm, lời của Trình Uyên khiến Từ Xuyên hơi giật mình. Có rất nhiều đạo lý tuyệt vời trên thế giới, nói ra ai cũng biết, nhưng để thực hiện được thì rất là khó. Đạo đức nghề nghiệp của Từ Xuyên rất đáng khen ngợi, nhưng anh ta đã ở trong vũng lầy này lâu rồi, dần dần anh ta trở nên không phán đoán được với một số điều mà anh ta không thể hiểu được. Đây là điều khủng khiếp nhất, may mắn thay Từ Xuyên vẫn có thể giữ được sự thuần khiết của mình, đây chính là mấu chốt khiến Trình Uyên nguyện ý làm bằng hữu với anh ta. Đã hiểu, Từ Xuyên nói, Trình Uyên nghiêm túc nhìn Từ Xuyên, lắc đầu. Từ huynh, ngươi hiểu thôi vẫn chưa đủ. Bây giờ ngươi là viện trưởng, cho nên không chỉ mỗi mình ngươi hiểu, và các bác sĩ, y tá trong toàn bệnh viện đều phải hiểu. Sẽ làm. Ngoài ra, tôi đã xây dựng một bệnh viện tư nhân mới, tôi định gọi là Long Đàn Y Viện, cho nên tôi cần anh chuyển một số bác sĩ qua bệnh viện mới này. Hà, ngươi xây bệnh viện làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tôi sẽ đi đến trường y và sẽ liên hệ một số thực tập sinh mới tốt nghiệp, đồng thời sẽ đào tạo nhóm người mới đó. Từ Xuyên có chút khó hiểu, nhưng cuối cùng trong đầu cũng không hỏi ra câu hỏi đó, bởi vì quan hệ giữa anh ta và Trình Uyên từ lúc này thực sự đã thay đổi. Viện trưởng, cốc cốc, có tiếng gõ cửa, Từ Xuyên mở cửa, một nữ y tá trẻ tuổi sắc mặt đỏ bừng xông vào. Viện trưởng, lúc nhìn thấy Từ Xuyên, cô sửng sốt, có lẽ cô vẫn còn hơi khó chịu với thân phận mới của Từ Xuyên. Có chuyện gì vậy? Từ Xuyên hỏi, người đó điên rồi, nữ y tá vội vàng nói. Điên, người nào? Người đàn ông trẻ tuổi gây tai nạn ngồi trong phòng y tế, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó, giống như một cái xác không hồn. Lúc Trình Uyên và Từ Xuyên bước vào, liền nhìn thấy một đám y tá đều tránh xa người đó. Nhìn thấy Từ Xuyên đi vào, một nữ y tá vội vàng chạy tới bên cạnh Từ Xuyên nói. Từ bác sĩ, à không, viện trưởng, hắn. Từ Xuyên đến gần người đàn ông này, ngồi xổm trước mặt hắn, hỏi. Này anh bạn, ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Người đàn ông gây tai nạn không trả lời Từ Xuyên, coi như không có nghe thấy những gì Từ Xuyên nói. Sau đó Từ Xuyên vươn tay vỗ vai. Này anh bạn, người đàn ông này giật mình, thân thể dùng mình một cái, quay đầu nhìn Từ Xuyên, trong mắt chợt sáng lên. Đột nhiên, hắn ta đột nhiên quỳ xuống trước mặt Từ Xuyên, dập đầu. Xin bác sĩ, xin ngài cứu lấy cô ấy, ngài cứu cô ấy trước đi, tôi lập tức đi lấy tiền ngay, tôi đi ngay. Từ Xuyên cũng bị cảnh này làm cho sửng sốt. Hơi ngây người, vội vàng đưa tay ra đỡ. Kết quả là Từ Xuyên không mạnh bằng hắn, thế là đỡ không nổi. Chán người đàn ông này máu me be bét do dập từ trước đó, máu đóng thành cụm trộn lẫn với bụi đất rồi chảy xuống má. Còn không mau qua đây giúp, Từ Xuyên lớn tiếng kêu lên, một nhóm y tá vừa chạy tới giúp Từ Xuyên đỡ hắn dậy. Chính là như vậy, hắn chỉ cần nhìn thấy áo khoác màu trắng lại gần là hắn liền quỳ dập đầu. Từ Xuyên không khỏi nhíu mày, anh ta đem người đàn ông này xuống ghế, đặt tay lên vai và nói. Không sao đâu, tôi đã cứu người rồi, đã làm phẫu thuật rồi. Làm phẫu thuật rồi sao? Vẻ mặt người đàn ông này đột nhiên cứng lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Đúng, làm phẫu thuật, có thể cứu được không? Từ Xuyên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn, nói xong liền quỳ xuống tiếp trước Từ Xuyên, nhưng hắn lại bị mọi người ngăn lại. Trình Uyên đứng nhìn ở một bên cạnh đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, hình như có thứ gì đó không đúng. Anh bước đến gần người đàn ông này và hỏi, tại sao ngươi lại căng thẳng như vậy? Người đàn ông này nhìn Trình Uyên với vẻ nghi ngờ, sau đó lại nhìn Từ Xuyên, như đang muốn hỏi điều gì đó. À là vị này đã trả tiền phẫu thuật dùm cho ngươi. Từ Xuyên nói, nghe vậy, người đàn ông nhanh chóng đứng dậy, định quỳ lại Trình Uyên, nhưng lại bị Từ Xuyên cản lại. Nếu ngươi muốn cảm ơn tôi, vậy thì tôi hỏi cái gì, ngươi cứ việc trả lời. Trình Uyên nói tiếp, cho dù ngươi có quỳ lại cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Người đàn ông im lặng cúi đầu nhìn hai tay mình, trên hai tay không ngừng run rẩy. Trình Uyên nhìn hắn, cảm thấy có gì đó không ổn. Có chút phi lý không thể nào nói nổi, ngươi hỏi đi tôi sẽ nói. Người đàn ông đó nói, Trình Uyên suy nghĩ một hồi rồi hỏi, ngươi có tiền sử về bệnh thần kinh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông lắc đầu, vậy thì tại sao ngươi lại sợ hãi như vậy? Người đàn ông lại im lặng, cô gái nhỏ bị ngươi tông có liên quan gì đến ngươi không? Người đàn ông lắc đầu, Trình Uyên lạnh lùng nói, ngươi cái gì cũng không nói là có ý gì? Đây là thái độ mà ngươi muốn cảm tạ tôi đây sao? Xây đường trên đại lộ liên ấm. 3 năm tù, cách chương.